Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 7, án mạng xảy ra đã hơn nửa tháng, đại nhân, còn chưa tới giữa trưa, bộ khoái đi vào nha môn liền đến nội đường bẩm báo, Cố Thiên Hữu đang cùng huyện thừa với tác sư gia nghiên cứu tiến triển án mạng, suy tư còn có phương hướng khác hay không, nhìn thấy bộ khoái tiến đến, liền ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì, bẩm đại nhân, có một người gọi Mã Tề bắt một nam nhân đến nha môn, nói người này ở bên ngoài phủ lão gia hắn nhìn tới nhìn lui. Lại lén lén lúc lúc theo dõi chủ tớ bọn họ, bộ dạng xem ra thập phần khả nghi, cho nên mới chột đối phương tới xin đại nhân kiểm tra cẩn thận, bộ khoái ôm quyền trả lời, hắn thật sự nói như vậy, trong lòng Cố Thiên Hữu vừa động, rất khó không liên tưởng chuyện này với vụ án mạng Khâu gia, lão gia nhà hắn xưng hô như thế nào, ở chỗ nào, bộ khoái lập tức trả lời, hắn nói lão gia nhà hắn họ Ngải, là từ thành Bắc Kinh đến Tô Châu nói chuyện làm ăn với người ta. Phủ đệ chẳng qua là tạm thời thuê ở, đại nhân, đám cường đạo kia hình như hay ra tay với những người từ vùng ngoài tới làm ăn, tác sư gia mở miệng nhắc nhở, phải hỏi rõ mới được, nghe vậy, Cố Thiên Hữu lập tức đứng dậy, lập tức thăng đường, đợi Cố Thiên Hữu mặc quan phục đi vào đại đường, ngồi xuống phía sau bàn xử án, thoáng nhìn nam tử cao cao đứng ở dưới, theo ngũ quan và thể trạng đến xem hơn phân nửa là người tự mãn. Ước chừng chính là vị nam tử tên Mã Tề theo như lời bộ khoái, chỉ thấy hắn trói hai tay một nam tử cao gầy sau lưng, đè trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, thân thủ hẳn cũng khá cao, Cố Thiên Hữu chụp kinh đường một quát, dưới đường là người phương nào, tiểu nhân, gọi viên bán, hắn tử cao gầy ấp a ấp úng nói, đại lão gia oan uổng, tiểu nhân cái gì cũng chưa làm, người nam nhân này liền đánh tiểu nhân, còn đánh tiểu nhân bị thương, như vậy bản quan hỏi ngươi. Vì sao rình coi ngoài phủ đệ người khác, còn theo dõi chủ tớ bọn họ, đến tột cùng có ý đồ gì, Cố Thiên Hữu xem phản ứng chi tiết của viên bác, tìm sơ hở của hắn, viên bác giả bộ dáng sợ hãi khiếp đảm, tiểu nhân chỉ là, đúng lúc đi ngang qua mà thôi, huống chi đường cái bất luận kẻ nào cũng có thể đi, sao có thể nói tiểu nhân đang theo dõi, oan uổng quá, đại lão gia, ừ, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, hắn vỗ vỗ cầm nói. Đại lão gia minh xét, viên bác mãnh liệt dập đầu vang dội, bản quan cũng rất muốn chứng minh ngươi bị oan uổng, nhưng ngươi hẳn là nghe nói qua gần đây Ngô huyện chúng ta đã xảy ra vụ án cường đạo xông vào trong phủ đệ giết người cướp của, bản quan một mực rất muốn bắt đám hung thủ kia, báo thù cho 25 mạng người vô tội, để cho bọn họ có thể an tâm vào đất, nói đến đây, Cố Thiên Hữu dừng một chút, viên bác, ngươi và vụ án đó thật không có quan hệ, tiểu nhân ngay cả giết gà cũng không dám. Sao lại dám giết người, đại lão gia oan uổng quá, viên bác luôn mồm kêu oan, Cố Thiên Hữu bình tĩnh nhìn viên bác quỳ gối ở dưới đường, đang nghĩ cách làm như thế nào mới có thể moi ra lời thật của hắn, cho dù thật sự không quan hệ với đám cường đạo kia, cũng chắc phạm phải vụ án khác, không có khả năng cứ như vậy thả người, bản quan nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, viên bác, ngươi đã nói không quan hệ với án mạng Khưu gia, như vậy bọn họ không phải ngươi hại chết. Hắn cũng không sợ quỷ, quỷ, quỷ, viên bác thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, đã không phải ngươi hại chết, cho dù bọn họ hóa thành quỷ cũng sẽ không tìm tới người vô tội, nhìn sắc mặt viên bác lúc trắng lúc xanh, Cố Thiên Hữu liền nảy ra một ý, nghĩ ra biện pháp tốt thử hắn, như vậy ngươi không nên chú ý tới việc cùng bọn họ một đêm mới đúng, viên bác run giọng hỏi, đại lão gia có ý tứ là, 25 nhân mạng Khưu gia, đến hôm nay vẫn còn được quàng thi thể trong đại sảnh phủ đệ mình, người thân của bọn họ dự định đợi đến lúc bắt được đám cường đạo kia mới bằng lòng hạ táng, chỉ cần ngươi nguyện ý ở đó nghỉ ngơi một đêm, hơn nữa bình an vô sự, những oan hồn uổng mạng kia không tìm ngươi báo thù, như vậy có thể chứng minh ngươi thật sự trong sạch vô tội, hắn cười hiếp mắt hỏi, viên bác, ngươi không có vấn đề gì chứ, đại lão gia, đời này tiểu nhân sợ nhất thấy, người chết, xin đại lão gia dùng. Biện pháp khác, toàn thân viên bác phát run, nghĩ đến mình phải cùng người mình giết chết ở chung trong một gian phòng, hơn nữa còn là hai mươi mấy thi thể, dù là lá gan lớn hơn nữa, có mượn gan trời, chỉ tưởng tượng hình ảnh kia hai chân đã nhũn ra, Cố Thiên Hữu cười rất chân thành, chỉ cần ngươi không có bất cứ quan hệ nào với đám cường đạo kia, sợ cái gì, chỉ có điều trải qua nhiều ngày như vậy, hương vị không dễ ngửi lắm thôi, ngươi tới, có thuộc hạ. Hai gã bộ khoái tiến lên phía trước nói, đem viên bác đến Khưu gia, nhốt hắn trong đại sảnh, vào giờ này ngày mai đón hắn ra, Cố Thiên Hữu hy vọng hù dọa hắn như vậy có ích, nói xong, bộ khoái lập tức như muốn đem Viên Bác áp đi ra ngoài, Viên Bác lập tức nghẹn ngào kêu to, không cần, ta không muốn đi, ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc, bọn họ không phải một mình ta giết, ngươi nói cái gì, bản quan nghe không rõ. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thiên Hữu lạnh lại, lạnh lùng hỏi, hắn lại quỳ gối xuống đất, rất sợ chết khóc la ầm lên, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân sai rồi, đại lão gia tha mạng, tiểu nhân nguyện ý khai ra tin tức những người khác. Cố Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, thật vậy chăng, tiểu nhân không dám lừa gạt đại lão gia, Viên Bác sợ tới mức hồn cũng không còn, chỉ cần đừng để tiểu nhân ở lại Khưu gia, bảo tiểu nhân làm cái gì cũng được, những người khác núp ở chỗ nào. Cố Thiên Hữu hít một hơi thật sâu hỏi, Viên Bác không ngừng phát run trả lời, vốn là chúng ta ở núi Linh Nham, bởi vì gần đây bộ khoái thường đến chỗ đó, cho nên bỏ chạy đến núi Chi Hình, nói muốn cướp một lần nữa liền rời đi Tô Châu, bây giờ lập tức dẫn đường. Nói xong Cố Thiên Hữu liền đứng lên từ sau bàn xử án, lập tức hạ lệnh, tập hợp tất cả bộ khoái, chuẩn bị đến núi Hình Chi bắt người. Trước khi xuất phát, Cố Thiên Hữu còn nói tiếng cảm tạ với Mã Tề. Nếu không phải hắn, không biết kéo dài tới khi nào mới có thể bắt được đám cường đạo, vụ án cũng không phá được. Cứ như vậy, Viên Bác dẫn đường, Cố Thiên Hữu cùng huyện thừa mang theo tất cả bộ khoái đi vào núi Hình Chi, lại sợ đối phương có đề phòng, cho nên tạm thời án binh bất động, trước quan sát một hồi rồi tính tiếp, mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối, những cường đạo ở trong nhà của thợ săn bỏ hoang nhiều năm rốt cục đi ra hít thở không khí, hơn nữa đề phòng cũng không còn nặng như vậy. Cố Thiên Hữu mới khiến cho vài bộ khoái cường tráng chậm rãi tới gần, trước chế phục bên ngoài, sau đó mới đồng loạt xông vào trong phòng bắt những cường đạo khác, áp tải tất cả bọn họ về nha môn. Khi dân chúng Ngô huyện nghe nói đám cường đạo kia đã bị bắt được, hơn nữa tri huyện đại nhân lập tức muốn mở đường thẩm vấn, lập tức một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người vứt xuống mọi việc trong tay, tất cả đều vọt tới bên ngoài nha môn, thoáng cái liền đầy áp người, ai cũng đều muốn biết kết quả. Chỉ thấy kể cả Viên Bác ở bên trong 10 tên cường đạo đều bị còng tay xiềng chân, chia làm vài hàng quỳ gối dưới đường. Cố Thiên Hữu nén giận trừng mắt nhìn lần lượt từng người đã từng là gương mặt hung ác, hôm nay mỗi người đầy bụi đất, hận không thể lập tức đưa bọn họ chém đầu răng chúng, các ngươi còn lời gì nói. Khi Cố Thiên Hữu sau bàn xử án vỗ kinh đường một, cường đạo quỳ gối ở dưới đều á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, vài chục thanh đao bày trước mặt những cường đạo kia. Tất cả đều là binh khí không lâu trước đây bọn họ cầm trên tay, phía trên còn có vết máu, thêm lời khai của Viên Bác, nhân chứng vật chứng đều đủ, bọn họ không phải chối cãi được nữa, bản quan xử các ngươi bị chém lập tức hành quyết, buổi trưa ngày mai hành hình. Khi tri huyện đại nhân đưa ra phán quyết, dân chúng bên ngoài cũng lập tức lớn tiếng hoan hô, tất cả mọi người có thể an tâm ngủ ngon giấc. Buổi trưa hôm sau, tất cả dân chúng Ngô huyện đều tụ tập ở cửa chợ, để được tận mắt chứng kiến kết cục của mấy tên cường đạo vì tiền tài, không tiếc giết người đáng phải bị như vậy. Cho đến khi đao của Đao Phủ rơi xuống, trong nháy mắt đó mọi người quả nhiên đại khoái nhân tâm, cạn ly. Cố Thiên Hữu đem tất cả những trình tự tiếp theo xử lý xong, trở lại nội đường nha môn, liền cho người hầu đi chuẩn bị hai bầu rượu, muốn cùng huyện thừa, tác sư gia hảo hảo uống hai ly, chúc mừng đại nhân phá án, ti chức mời người một ly. Huyện thừa nâng ly nói, bản quan cũng muốn cảm ơn người. Cố Thiên Hữu chính thức thả lỏng tảng đá lớn trong lòng, còn có tác sư già, có một nửa công lao là của các ngươi, hẳn là bản quan phải mời các ngươi mới đúng. Cố Thiên Hữu uống một hơi cạn sạch, còn muốn uống thêm mấy ly, tác sư già biết rõ tửu lượng hắn không cao, mở miệng khuyên nhủ, đại nhân không cần phải quá miễn cưỡng, không sao, hôm nay có thể uống nhiều ly. Nói xong hắn lại tự mình rót ly rượu. Ly này cúng viếng những người vô tội uổng mạng của Khưu gia, khụ khụ, uống xong một ly lại rót một ly, ly này muốn cảm tạ ông trời, làm cho bản quan có thể phá án, đại nhân đừng có uống nữa. Huyện thừa gặp tri huyện đã không thắng lực rượu, thử ngăn cản, bản quan còn có thể, uống nữa. Cố Thiên Hữu bắt đầu choáng váng, các ngươi ngồi xuống đi, không cần phải lúc ẩn lúc hiện. Nghe vậy, huyện thừa và tác sư gia nhìn nhau, biết rõ hắn đã say. Cố Thiên Hữu lại giơ ly rượu lên, bản quan không có say, chúng ta, cạn thêm ly nữa, đừng có uống nữa. Tác sư gia túm lấy ly rượu trên tay hắn, dùng ánh mắt ra hiệu người hầu, còn không mau viện đại nhân trở lại phủ quan nghỉ ngơi, đại nhân đi tốt. Người hầu lập tức dìu Cố Thiên Hữu lên, từng bước một đi ra nha môn, ta tự mình đi. Bước chân hắn không vững nói, nơi này có cánh cửa, người hầu cẩn thận nhắc nhở. ta thấy được, Cố Thiên Hữu nói, nhưng thiếu chút nữa trượt chân, người hầu mất sức của Chính Trâu Hai Hổ mới dìu được Cố Thiên Hữu trở lại trong phủ quan, cũng sắp đến, đại nhân đừng ngủ lúc này. Ngay lúc này, Tú Vân đem áo khoác vừa vá xong ra ngoài đưa vào trong phòng Cố Thiên Hữu, mới đi ra liền gặp được chủ tớ từ hành lang bên kia đi tới, đại nhân uống rượu say, nàng mới đến gần đã ngửi được mùi rượu, bởi vì đại nhân rất cao hứng, uống nhiều ly, bởi vì có Tú Vân hỗ trợ dìu bên kia, mới khiến cho người hầu có thể thở một ngụm. Tú Vân có thể lý giải tâm tình Cố Thiên Hữu, có thể bắt được đám cường đạo kia, không chỉ dân chúng Ngô huyện cao hứng, cả dân chúng Tô Châu cũng không cần lo lắng Hải Hùng nữa. Tú Vân, lờ mờ trong lúc đó tự hồ nghe đến thanh âm nữ nhân yêu thích, Cố Thiên Hữu mở mắt đẹp mê mang ra, cười nhẹ kêu, hôm nay ta, thật sự thật vui vẻ, ta biết rõ ngươi rất vui vẻ, Tú Vân cười trả lời, Cố Thiên Hữu cảm thấy đầu thật choáng váng, vì cái gì, mọi thứ đều đang xoay, a cả, ngươi cũng vậy, bởi vì ngươi uống rượu say, nàng cười mắng, vậy sao, Cố Thiên Hữu được Tú Vân và người hầu dìu vào trong phòng, cuối cùng thành công đặt hắn nằm xuống giường, Tú Vân, ngày mai ta sẽ đi tìm bà mối, khuôn mặt Tú Vân nóng lên, ta biết rõ, đúng rồi, cha nói vết thương ở chân của hắn đã tốt rồi, cho nên bây giờ muốn về nhà ở, chuyện này hay là đợi ngày mai rồi nói sau, thấy Cố Thiên Hữu say như vậy, mặc kệ nói với hắn cái gì, ngày mai tỉnh lại hơn phân nửa cũng không nhớ rõ, Tú Vân, hắn không chịu ngoan ngoãn nằm xuống, đơn giản chỉ ôm lấy eo Tú Vân không buông, ngươi, mau buông, nàng giận muốn đẩy ra, người hầu gãi gãi đầu nói, Phương cô nương, vậy đại nhân liền giao cho ngươi, hai gò má Tú Vân ửng đỏ cúi đầu, đợi cửa phòng đóng lại, nàng vừa thẹn vừa giận đánh Cố Thiên Hữu, đều là ngươi, không uống rượu được còn thích cậy mạnh như vậy. Cố Thiên Hữu đem khuôn mặt tuấn tú chôn trên ngực nàng, ngày mai chúng ta sẽ thành thân, ta không muốn đợi nữa, cũng đã chờ 10 năm, cái gì 10 năm, Tú Vân cho hắn là nói lời say, mất thật lớn sức lực mới cởi quan phục trên người Cố Thiên Hữu được, tốt lắm, nhanh nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc, bằng không ta liền không để ý tới ngươi, vâng, nương tử, Cố Thiên Hữu đáp một tiếng, đã ngáy to, Tú Vân bật cười, đặt hắn nằm ngửa trên giường. Hiện tại Cố Thiên Hữu có thể nói là đại anh hùng Ngô huyện, mình có thể gả cho nam nhân như vậy, là chuyện may mắn cỡ nào, đối với nữ tử mà nói, cuộc sống rốt cuộc không còn cầu mong gì hơn, mà giống như lời Tú Vân, Cố Thiên Hữu đã là nhân vật anh hùng trong suy nghĩ của dân chúng Ngô huyện, chỉ cần hắn ra khỏi nha môn, tất cả mọi người sẽ tự động tiến lên ân cần thăm hỏi thỉnh an, hôm sau gần giờ dậu, hắn phái người đem công văn đi đưa cho hai vị huyện lệnh Trường Châu và Nguyên Hòa. Làm cho bọn họ biết rõ đám cường đạo kia toàn bộ đã đền tội, cũng chính thức tổng kết vụ án, lúc này Cố Thiên Hữu mới thay quan phục, thần thái nhàn nhã đi trên đường cái, đã lâu không có hứng thú đi tản bộ như vậy, đại nhân khỏe, tiếng hàn huyên không gián đoạn, dân chúng đi ngang qua bên cạnh Cố Thiên Hữu, không có người không biết hắn, Cố Thiên Hữu thân thiết gật đầu, mọi người khổ cực, đây không phải đại lão gia chúng ta sao? Triệu bà Mai không biết tác hợp bao nhiêu cuộc hôn nhân cười ha hả đi đến trước, làm phiền đại lão gia, mọi người mới có thể sống an toàn, đây là việc bản quan nên làm. Cố Thiên Hữu nhận ra người phụ nữ 60 này chính là bà Mai nổi tiếng ở Ngô huyện, nghe nói kinh nghiệm chu đáo, không có vụ nào không thành, để nàng đến cầu hôn với Phương lão, hẳn là không có vấn đề. Triệu bà Mai vung khăn, cười đến thấy răng không thấy mắt, đại lão gia thật sự là quá khách khí. Phải biết rằng có bao nhiêu cha mẹ mong chờ đem nữ nhi của mình gả cho đại lão gia, sẽ chờ đại lão gia lựa chọn người yêu thích, bà Mai này mở miệng ngậm miệng đều không rời khỏi nghề chính, bản quan có việc này muốn tìm ngươi, hắn nói, nghe vậy, con mắt Triệu bà Mai sáng lên, chẳng lẽ đại lão gia muốn lấy vợ, đại lão gia thích cô nương dạng nào, cứ nói ra điều kiện, Triệu bà Mai vừa ồn ào, còn có không ít dân chúng đi qua nghe thấy được, lập tức đều vây quanh. Châu đầu ghé tai, tin tưởng không bao lâu nữa, tin tức này sẽ truyền khắp, đối tượng đã sớm có, Cố Thiên Hữu nghĩ thầm thừa dịp đêm nay thuyết phục Phương lão đáp ứng để Tú Vân làm chính thức của hắn, mới có thể mời bà mối chính thức đến thăm cầu hôn, bất quá còn có chút vấn đề nhỏ cần giải quyết trước, đến lúc đó lại phiền toái Triệu bà Mai, việc này đương nhiên không có vấn đề rồi, cũng không biết đại lão gia vừa ý khuê nữ nhà ai, có vụ làm ăn đến thăm. Triệu bà Mai tự nhiên không muốn buông tha, Cố Thiên Hữu vẻ mặt vui vẻ nói, chính là nữ nhi của Phương lão khám nghiệm tử thi trong nha môn bản quan, Tú Vân, ách, Triệu bà Mai lập tức trợn tròn mắt, đại lão gia muốn kết hôn chính là, nữ nhi, người khám nghiệm tử thi, vốn đang tưởng là danh môn thiên kim, hoặc là quan gia tiểu thư nào, cho nên nhất thời phản ứng không kịp, nhất định là ta nghe lầm rồi. Đại lão gia lặp lại lần nữa, ngươi không có nghe lầm, chính là nữ nhi của Phương lão khám nghiệm tử thi. Cố Thiên Hữu cười nhìn biểu lộ giật mình của Triệu bà Mai, bản quan chính là muốn lấy nàng, như vậy hẳn là, thiếp. Triệu bà Mai lúng túng cười, đương nhiên là chính thức, hắn nói như chém đinh chặt sắt, ách, ừ, đại lão gia, vụ này không lo môn không đăng hộ không đối. Triệu bà Mai hơi khó xử, Cố Thiên Hữu vẫn như trước cười hiếp mắt, thì ra cũng có hôn sự Triệu bà Mai làm không thành, tác hợp không được, thành, ta nhất định làm thành, nàng cũng không muốn đập phá chiêu bài của mình. Chỉ cần đại lão gia nói một tiếng, ta, Triệu bà Mai nhất định đem việc hôn nhân nói thành, vậy thì chờ bản quan giải quyết vấn đề nhỏ kia, kế tiếp làm phiền ngươi. Nói xong, Cố Thiên Hữu liền chắp hai tay sau lưng, tiếp tục tản bộ, nhìn qua thân ảnh cao to của tri huyện đại nhân, Triệu bà Mai lắc cái đầu hoa râm, thật đúng là chưa thấy có một vị quan nào nguyện ý lấy nữ nhi của người khám nghiệm tử thi làm thê tử, sống đến tuổi này đây là lần đầu tiên. Vào lúc ban đêm, Cố Thiên Hữu đi vào sân cha con Phương gia ở tạm, bởi vì dạo này bận công vụ, không có thời gian tới thăm Phương lão, nghe Tú Vân nói vết thương ở chân của hắn đã khỏi hẳn, cũng có thể đi lại tự nhiên, lúc này mới yên tâm, ngươi tới rồi. Tú Vân nghe được hai tiếng đập cửa, tiến đến mở cửa, thoáng nhìn người đứng ngoài cửa phòng là Cố Thiên Hữu, có chút ngượng ngùng nói, ta tới thăm cha ngươi. Cố Thiên Hữu cười hiếp mắt nói, Phương lão trong phòng vội vàng trả lời, đại nhân mau vào. Nghe vậy, Cố Thiên Hữu liền bước vào cửa phòng, nghe nói vết thương ở chân Phương lão đã tốt rồi, rốt cuộc ta có thể an tâm, ngươi ngồi là tốt rồi, không cần đứng lên. Phương lão vẫn đứng dậy, chắp tay, nhờ phúc của đại nhân, tốt lại như bình thường rồi, hơn nữa đám cường đạo kia đều bị xử tử, vụ án cũng kết, cho nên tính toán bây giờ trở về nhà với Tú Vân, đã như vậy, ta cũng không tiện ép giữ. Nói xong Cố Thiên Hữu mỉm cười nhìn trộm Tú Vân một cái, Phương lão chắc biết ta tới là muốn nói cái gì, là hôn sự của ta và Tú Vân, vẫn hy vọng có thể được sự cho phép của ngươi, đến lúc đó mời bà mối chính thức đến cầu hôn. Nghe thấy muốn đàm luận hôn sự của mình, Tú Vân cũng không tiện ở bên cạnh nghe, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngại ngùng nói, cha, ta đi pha ấm trà. Nói xong Tú Vân liền đi ra khỏi phòng, đến nhà bếp. Vì vậy Cố Thiên Hữu ra hiệu Phương lão cũng ngồi xuống, ta cũng biết rõ Phương lão có ý tốt, là vì nghĩ cho con đường làm quan của ta, bất quá đối với ta mà nói, chưa bao giờ nghĩ tới muốn hưởng phúc tề nhân, chỉ muốn lấy cô nương mình thích, cái gọi là môn đương hộ đối bất quá là ánh mắt người ngoài, ta tuyệt không để ý, chỉ cần có những lời này của đại nhân là đủ rồi, cho dù Tú Vân nha đầu kia chỉ có thể làm thiếp, cũng tin tưởng đại nhân sẽ hảo hảo thương yêu nàng. Phương lão nghe xong rất cảm động, bất quá vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, ta càng không có những yêu cầu xa vời khác. Phương lão thật sự cam lòng cho nữ nhi mình làm thiếp, hắn chuyển qua tình cảm hỏi. Phương lão thở dài thật sâu, chỉ có thể trách nha đầu kia có cha là người khám nghiệm tử thi như ta, xuất thân hèn mọn như vậy, ta cũng không cho rằng người khám nghiệm tử thi là hèn mọn cúi xuống, đương nhiên cũng có người khám nghiệm tử thi không tốt, nhưng Phương lão trong mắt của ta lại rất giỏi. Cố Thiên Hữu nói lời thật lòng, lần ca ngợi này làm cho Phương lão đỏ mắt, đại nhân thật sự là quá để mắt ta, huống chi ta thật sự rất yêu mến Tú Vân, từ 10 năm trước liền quyết định tương lai lớn lên chỉ muốn lấy nàng làm thê tử, mong rằng tâm nguyện này Phương lão có thể thành toàn. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Thiên Hữu cũng chỉ có thể nói ra chuyện cũ, làm cho Phương lão hiểu được kiên trì của mình. 10 năm, lời này đại nhân từ đâu mà nói? Phương lão không hiểu ra sao hỏi. Cố Thiên Hữu xoay mình từ trên ghế đứng dậy, sau đó cúi hai đầu gối xuống, quỳ gối trước mặt của hắn, tuy qua nhiều năm như vậy, ta còn phải dập đầu mấy cái với Phương bá bá, đại nhân. Phương lão thấy đường đường một huyện lệnh lại dập đầu đối với mình, thật đúng là chấn động, cũng tiêu thụ không nổi, ngươi làm cái gì vậy, nhanh đứng lên, Phương bá bá, ta là A Bảo, ngươi còn nhớ rõ không, 10 năm trước tại Kiến Đức Hàng Châu. Phương bá bá vì để cho vụ án của cha ta có thể lật lại bản án phúc thẩm, còn đắc tội huyện Thái Gia thu hối lộ của Tiêu phu nhân, cuối cùng không thể không chuyển tới Tô Châu nhậm chức. Cố Thiên Hữu vẫn quỳ trên mặt đất, sau đó đem chuyện năm đó ra, không chỉ Phương lão ngây ngẩn cả người, đúng lúc Tú Vân bưng trà ngon đã pha trở về trùng hợp nghe một đoạn như thế, cả người giật mình đứng ngoài cửa phòng, trí nhớ đã lâu trước kia đồng thời trở lại trong óc hai cha con. Ngươi là nhi tử A Bảo của quản sự bị lên án sát hại Tiêu lão gia quản sự, nhưng diện mạo của ngươi một chút cũng không giống khi còn bé. Phương lão không khỏi kinh ngạc hỏi, khi ta sinh ra mập mạp mũm mĩm, cho nên nương mới giúp ta lấy nhũ danh như tên ở nhà gọi A Bảo. Vành mắt Cố Thiên Hữu nóng lên cười nói, bất quá những năm gần đây ở bên ngoài rèn luyện, tự nhiên diện mạo cao và gầy hơn, thì ra là như vậy, bởi vì tất cả mọi người bảo ngươi A Bảo, còn tưởng rằng đó là tên của ngươi, hơn nữa bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều, cho nên mới không liên tưởng đến ngươi. Phương lão hít hít khí, nghĩ đến hài tử đáng thương mất chỗ dựa năm đó hôm nay trở thành quan, có thành tựu, cũng khá vui mừng, ta thật sự là không thể tưởng được đại nhân rõ ràng chính là, thời gian trôi qua thật vui vẻ, ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa còn là vị quan tốt làm việc vì dân chúng, tin tưởng cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Cố Thiên Hữu hướng hắn dập đầu, thật sự phải cảm ơn Phương bá bá năm đó đưa tay ra, nguyện ý vì tiên phụ rửa sạch oan tình, nếu không có ngươi, chỉ sợ tiên phụ thật sự ôm hận cửu tuyền, đó chỉ là việc người khám nghiệm tử thi nên làm, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Phương lão khom người nâng hắn dậy, đại nhân nhanh đứng lên, đợi Cố Thiên Hữu và Phương lão lại ngồi xuống, giờ này khắc này, không hề chỉ có quan hệ cấp trên và thuộc hạ, còn có tình nghĩa ngày xưa cùng chung sống, năm đó trước khi ta mang theo Tú Vân rời khỏi Kiến Đức, còn đang suy nghĩ nếu ngươi thật sự không chỗ có thể đi, không bằng hãy cùng chúng ta đi Tô Châu, cũng bất quá thêm một người ăn cơm thôi, không thể tưởng được đúng lúc có một thân thích đến đón ngươi đem đi. Chỉ là nhiều năm như vậy trong lòng vẫn là có chút quải niệm, không biết ngươi trôi qua được không. Phương lão nhớ tới tâm tình khi đó, cảm khái nói, đại bá phụ vốn đã xuất gia không hỏi thế sự, nghe nói tin tức cha mẹ lần lượt qua đời, quyết định đưa ta rời đi, những năm gần đây đi theo hắn một mặt cầm bát, một mặt đọc sách, thời gian tuy rất khổ, nhưng cuối cùng cũng sống được đến bây giờ. Cố Thiên Hữu cũng đơn giản thuật qua quá trình những năm gần đây, sau liền tham gia dự thi, coi như tương đối trôi chảy. Cuối cùng làm tới Trạng Nguyên, vừa vặn Ngô huyện lại thiếu vị huyện lệnh, lúc này mới thỉnh cầu hoàng thượng để cho ta tới tiếp vị trí này, bởi vì tiên phụ từng được giải oan, cho nên hy vọng mình cũng có thể vì những oan uổng của dân chúng sửa lại án xử sai, cũng hy vọng có thể gặp lại Phương bá bá và Tú Vân. Phương lão nghe xong liên tiếp gật đầu, thân là Trạng Nguyên, lại không muốn làm đại quan, cha nương ngươi ở dưới mặt đất có biết, cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Năm đó sống chung với Phương bá bá 2 tháng, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng lại vĩnh viễn để lại kỷ niệm khó quên, hắn thành tâm thành ý nói, nhất là Tú Vân, khi đó tuy nàng tuổi còn nhỏ, cũng rất chiếu cố ta, tất cả đến bây giờ ta đều không có quên. Nghe thế, Tú Vân đứng bên ngoài đẩy cửa phòng ra, trên mặt mang kinh ngạc hỏi, ngươi chính là A Bảo ca, theo những lời Cố Thiên Hữu vừa mới nhắc tới, nàng đã nhớ lại có một A Bảo ca 7, 8 tuổi đã từng ở cùng một chỗ với cha con bọn họ, nhưng cũng giống phụ thân, chưa từng nghĩ qua bọn họ là cùng một người, cho nên ngươi là vì báo ân, mới muốn lấy ta. Tú Vân lại chất vấn, Tú Vân, Cố Thiên Hữu lập tức đứng dậy, quay đầu đối mặt nàng, bởi vì ta và cha đã giúp ngươi, cho nên ngươi mới muốn lấy ta làm chính thức báo ân. Tú Vân nghe miệng hắn luôn cảm kích, nói lời cảm tạ, thật sự không cách nào không nghĩ như vậy, đương nhiên không phải. Ta muốn cưới ngươi là vì yêu mến, Cố Thiên Hữu không hy vọng nàng hiểu lầm, từ khi ngươi còn nhỏ ta đã thích ngươi, điểm ấy ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tú Vân căm giận đem đồ trên tay đặt xuống, ngước cái cằm xinh đẹp tuyệt trần lên hỏi, như vậy vì cái gì không sớm nói ra mình là ai, tại sao phải chờ tới bây giờ mới nói, đó là bởi vì, Cố Thiên Hữu đột nhiên nghẹn lời, xác thực hắn muốn báo ân, nhưng thật sự không quan hệ với việc có cưới Tú Vân hay không. Ngươi nói không ra lời, thấy Cố Thiên Hữu rõ ràng cũng có thời điểm á khẩu không trả lời được, Tú Vân càng thêm nhận định suy đoán của mình là đúng, cũng bởi vì phải báo ân, cho nên trong miệng ngươi mới có thể luôn mồm la hét muốn mời bà mối đến cầu hôn, đối với cha ta mới có thể kính trọng như vậy, thậm chí khắp nơi quan tâm ta, thì ra là có chuyện như vậy. Tú Vân, thật sự không phải là như vậy, ngươi trước hãy nghe ta nói, Cố Thiên Hữu cố gắng giải thích, Phương lão cũng mở miệng khuyên nữ nhi. Tú Vân, ngươi trước hãy bình tĩnh nghe hắn nói xong, ngươi còn muốn nói gì nữa? Tú Vân chỉ cảm thấy lại có cảm giác nhục nhã, hơn nữa so với lúc đại thiếu gia Giang gia gây cho nàng còn có phần hơn, bởi vì nàng thật sự yêu Cố Thiên Hữu rồi, cho nên mới tức. cũng bởi vì tận lực giấu giếm đến bây giờ, mới khiến cho ta không thể tin ngươi là thiệt tình. Cố Thiên Hữu nắm chặt đầu vai của nàng, khẩu khí cũng có chút kích động. Tú Vân, chẳng lẽ mấy ngày này chúng ta ở chung, ta là hạng người gì ngươi còn không rõ sao? Hiện tại ta không có cách nào tin tưởng lời ngươi nói rốt cuộc cái nào là thật, cái nào lại là giả. Giờ phút này đầu óc Tú Vân vô cùng hỗn loạn, sợ hãi hắn chỉ là đồng tình nàng, chỉ là muốn báo ân mới chịu lấy mình. Như vậy nếu nàng thật gả cho hắn là vì cái gì? Nàng không muốn tiếp nhận loại bố thí và thương cảm này. Tú Vân, Cố Thiên Hữu cố gắng giải thích cho nàng nghe, nhưng hiện tại Tú Vân cái gì cũng không nghe lọt. Cha, sáng mai chúng ta trở về nhà. Tú Vân vứt xuống những lời này, liền xoay người về phòng của mình, hiện tại không muốn nhìn thấy Cố Thiên Hữu. Tú Vân, Cố Thiên Hữu bắt được cổ tay của nàng. Tú Vân ngay cả quay đầu lại liếc hắn một cái cũng không chịu. Hiện tại ta chỉ muốn một mình yên lặng một chút, nói xong liền rút tay về. Bây giờ ngươi nói thật với nàng cũng không được gì, đợi sau khi nàng nghĩ thông suốt dĩ nhiên sẽ không sao. Phương lão nhìn ra được giờ phút này nữ nhi chỉ muốn chui rút vào sừng trâu, bởi vậy gấp cũng không được. Cố Thiên Hữu nặng nề thở dài, dù sao cũng đã chờ 10 năm rồi, cũng không kém một chút thời gian như vậy, nhưng xin Phương bá bá nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự yêu mến Tú Vân, không phải là vì báo ân. Vì vậy, Cố Thiên Hữu hao hết lời lẽ mà thuyết phục Phương lão tin tưởng hắn nghiêm túc, biết thông qua cửa ải của cha Tú Vân trước, sẽ thêm người giúp mình nói chuyện, ai, phải chờ tới khi nào mới có thể thành hôn được, mới có thể ôm mỹ nhân về đây. Trời đã sáng, trước khi Cố Thiên Hữu đi nha môn xử lý công vụ, đã canh giữ trước ở ngoài cửa phòng Tú Vân, muốn thuyết phục nàng lần nữa trước khi nàng rời đi, ngươi ở đây làm cái gì? Tú Vân đóng gói hành lý xong đi ra. Mới mở cửa phòng, nhìn thấy hắn lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, Tú Vân, Cố Thiên Hữu thử dùng tư thái buồn bã đến tranh thủ đồng tình, ngươi thật sự không tin ta, thật sự nhẫn tâm vứt bỏ ta như vậy, bỏ đi, Tú Vân đẩy hắn ra, ta cũng đã là người của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm, hắn vẫn cuốn lấy không tha, nghe được câu này, khuôn mặt Tú Vân lập tức hồng, ngươi, không cần phải xuyên tạc sự thật, rốt cuộc là thanh bạch của ai quan trọng, tránh qua một bên. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, Tú Vân, Cố Thiên Hữu đi theo phía sau, đáng thương kêu, nàng cứng ngắc nâng tâm địa không đáp lại, đến trước cửa phòng phụ thân, cha, Tú Vân sao, Phương lão hỏi, vào đi, Tú Vân bước vào trong phòng, thấy phụ thân cũng thu thập xong quần áo tùy thân, quyết định hiện tại liền rời khỏi phủ quan, cha, chúng ta về nhà đi, chính là, Phương lão liếc qua Cố Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt ở bên cạnh nữ nhi. Rất muốn mở miệng biện hộ cho hắn, nha đầu, ngươi, cha cái gì cũng không cần nói, chúng ta trở về đi, Tú Vân đỡ khuỷu tay phụ thân bước ra ngoài, Cố Thiên Hữu thở dài, biết phải tìm cách khác rồi, dù sao bọn họ ở Ngô huyện, trong địa bàn mình quản, không có khả năng cứ như vậy rời đi, đợi cha con Phương gia đi ra khỏi phủ quan, hắn còn không nỡ thu hồi ánh mắt, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của hai người, đại nhân cũng nên hết hy vọng. Tác sư gia ngược lại cảm thấy như vậy lại tốt, Cố Thiên Hữu có thể không cần bởi vì báo ân mà buộc tay buộc chân, có thể đem toàn bộ tâm tư đặt vào mục đích làm thế nào để thăng quan, ai nói ta hết hy vọng, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp, còn dội ta nước lạnh, tác sư gia cũng lạnh lạnh đáp lễ nói, đại nhân mời ta đảm đương trợ tá, như vậy là để hỗ trợ nghĩ kế ở công việc, cũng không phải là dùng trên loại tư tình nhi nữ này, đã như vậy. Tự ta nghĩ biện pháp, Cố Thiên Hữu cũng sẽ không bị thất bại nho nhỏ này đánh ngã, ngươi cứ đợi đến lúc uống ly rượu mừng này đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.